Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hiện giờ là đang là bắt đầu là 1 giờ. Thì mình vừa mới về đây. Mình sẽ làm một tập ngắn của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ngày mai quý vị vẫn có thể nghe tiếp. Thực sự là rất xin lỗi vì hôm nay là mình có chút việc bận nên là không thể hoàn thành một tập nữa. Thì bây giờ thì mình cũng đã quay về và hoàn thành rồi, đúng không? Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng những cái thế lực đằng sau đang dần dần được hiển lộ ra rồi. Để mình chút mình thở cái đã, mệt quá. Dạo này thì mình khá là bận nên là ok. Thì những cái thế lực khác cũng đã bắt đầu thò ra rồi, liên quan đến đạo tổ này, liên quan đến Vũ Thiên. Rồi thì liệu rằng sẽ có những ai nhảy ra tiếp theo? Tiên Phật, rất nhiều thứ. Bây giờ thì chúng ta cùng phát triển thôi chứ nhỉ? Ok, let's go. Vân Đị cất bước một cái, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh xuất hiện bên cạnh thương đội kia. Hai mắt đỏ bừng, toàn thân nổi lên một trận cuồng phong, tạo thành một đạo chắn gió ép về phía thương đội kia mà đi. Gió lúc mãnh liệt như một cái màn che chắn rất lớn và đáng sợ, bao phủ cái thương đội kia lại để cho râu tóc bọn hắn múa lên điên cuồng. Mắt mở không ra, gió lạnh cao tới làm làn da vô cùng đau nhức, gần như không thở nổi. Trong mắt Vân Y Y mang theo thần sắc khó có thể tin được quát lớn. Các người vừa nói gì? Vân gia ta thế nào? Vân Y Y cô nương. Có người nhận ra Vân Y Y bị gió thổi tới bờ môi rung động lên xuống không ngừng. Đôi mắt thì rung rinh theo, thân thể như cây lục bình không dễ, tung bay theo gió trong cuồng phong. Trong lòng đã là kinh hãi, lại là đắng chát. Tâm niệm vô truyền, lúc này mới run rẩy nói, Vân gia không có việc gì, chúng ta vừa rồi là nói bậy nói rằng, đạo hữu nhưng tuyệt đối không nên cho là thật. Cuồng phong trong nháy mắt dập tắt, đôi mắt Vân Y Y ngơ ngác đứng nơi đó giống như mất hồn, một thân áo đỏ bay phất phới. Người của thương đội kia bị dọa tới tè cả ra quần, nhộn nhạo rời đi. Cáo từ, cáo từ. Vân tỷ tỷ, Niếp Niếp cắn môi, hốc mắt đỏ lên, cảm động đây. Trước đó Kim Liên Môn bị diệt mà không hiểu ra sao, trong nội tâm của nàng đau buồn không cách nào miêu tả. Nếu như không phải còn có mẫu thân, còn có Niệm Phàm ca ca ủng hộ, nàng ta thật không biết chính mình nên đi nơi nào. Song lần này Vân Y Y là bị diệt tộc còn thảm hơn so với nàng rất nhiều. Vân Y Y đưa lưng về phía mọi người, tay vung lên, một vệt kim quang bay về phía giới sắc mà ra. Giới xác nhận lấy chính là bức tượng Phật Đà kia. Bức tượng này trả lại cho ngươi. Dứt lời, thân thể quần hàng lập tức biến thành một luồng ánh sáng đỏ, nhanh chóng bay về nơi xa mà đi, không trung lưu lại một dãy nước mắt. Lời của thương đội kia nào có một câu là thật, câu nào cũng là giả, liếc mắt qua là thấy ngay. Chẳng qua chỉ là một tia hy vọng cuối cùng không thể không có mà thôi. Đám người Lý Niệm Phàm căn bản không cần nhiều lời, vội vàng đi theo. Thanh Vân Thành là một thành trì rất phồn hoa, rất lớn, rất hùng vĩ. Có thể nói là đầu mối giao thương buôn bán Đông Tây, được núi xanh bao bọc xung quanh, người ta đồn rằng còn có linh mạch. Thành trì này cực kỳ đặc biệt, là một tòa thành trì hiếm có của người tu tiên và phàm nhân ở cùng. Cái này sau này có thể trở thành một trào lưu. Bên trong thành trì này có tam đại gia tộc, đều là gia tộc tu tiên. Vân gia chính là một trong số đó. Mọi người theo Vân Y Y tiến vào Thanh Vân Thành, rơi vào trước một tòa trạch viện. Trước cánh cửa gỗ sơn đỏ mài, một tấm bảng khắc chữ Vân gia rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Nhanh, rời những thứ này ra ngoài! Trong trạch viện truyền tới tiếng vang ồn ào, rất nhiều người nâng cái dương lên. Bóng dáng bận rộn ra ra vào vào, không để Vân Y Y vào trong mắt. Trong không trung có người tu tiên qua lại, đa số là xem náo nhiệt. Lý Niệm Phàm đứng cách đó không xa, nhìn thân ảnh Vân Y Y, không thể không than nhẹ một tiếng lắc đầu. Lúc này Vân Y Y đứng trước cửa nhà mình giống như trở thành một người ngoài. Không chỉ sự ấm áp của tổ tiên biến mất, đổi lại là rét lạnh đau khổ mà đi. Đúng lúc này, một cái vòng tay màu xanh từ trên cái dương rơi xuống trước mặt Vân Y Y chính là lại lóe ra ánh sáng nhạt. Vân Y Y như người mất hồn nhìn vào vòng tay kia, hai hàng lệ từ trên gò má cuộn trượt xuống, như là một viên ngọc trai bị vỡ, rơi xuống từng giọt. Vòng tay này là lễ vật đầu tiên lúc nàng ta đi vào con đường tu tiên. Tiểu hài tử hiếu động, cha mẹ tặng nàng vòng này có trợ giúp chống gió, để thân thể càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Cũng từ đó về sau, pháp quyết thuộc tính phong là nàng yêu thích nhất. Hai tên hạ nhân dọn nhà kia hơi sững sờ nhặt lên cái vòng tay, trên mặt nộ ra nụ cười tươi, lặng lẽ nhặt lấy. Vẫn là pháp bảo nhỏ, dù sao cũng là giá trị ít tiền, kiếm lời. Niệm Niệm nhướng mày quát lạnh nói, này này, các ngươi dựa vào cái gì khuân đồ của nhà người khác đi? Tiểu An Nhi từ đâu tới thật là ngây thơ. Vân gia này cũng xong rồi, đồ vật tự nhiên là vô chủ, phần lớn được mấy đại gia tộc kia chia, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta lấy chút lợi nhỏ sao? Đi đi, sang một bên. Hai luồng đau gió xẹt qua, trong nháy mắt xẹt qua chỗ cổ hai tên hạ nhân này. Thân thể hai tên hạ nhân run lên, giống như còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỗ cổ đã có máu tươi bắn ra, ngã xuống đất không dậy nổi. A-di-đà-phật. Giới xăng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Vân tỷ tỷ. Niệm Niệm nhìn thấy Vân Y Y đỏ ngầu đôi mắt, lập tức cũng bị giật nảy cả mình, không thể không lui về phía sau hai bước. Nàng ta có thể cảm nhận được cơ thể Vân Y Y có một cỗ khí tức bạo ngược đang thức tỉnh. Chuyện gì mà nhao nhao như vậy? Bên trong trạch viện, một nữ tử mặc váy dài màu vàng đi ra, là một mỹ phụ trên mặt lộ vẻ không vui, khuôn mặt nghiêm nghị. Sau này nơi này chính là địa bàn của Trần gia ta, không cho phép dương oai. Nàng ta chỉ đưa mắt là thấy được Vân Y Y mặc váy đỏ đứng ở cổng. Vân Y Y, người thêm mà còn dám trở về. Mỹ phụ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười lạnh nói. Người tới mau bắt lấy nàng ta. Chết đi cho ta. Giọng nói Vân Y Y âm trầm mà khàn giọng. Ngay cả pháp quyết cũng không bấm, đưa tay vung lên. Lập tức có đao gió vô tận bay ra, thành thế kinh người. Gần như dạp trời kín đất hướng về phía phụ nhân kia mà lao tới. Sắc nhặt phụ nhân kia trở nên trắng nhợt, lộ vẻ sợ hãi, vội vàng bấm pháp quyết, ở trước mặt mình hình thành vô số sóng nước. Đao gió chui vào trong sóng nước, căn bản không nhận chút trở ngại nào, công thẳng về phía phụ nhân kia. Lực tàn phá có thể nói là kinh khủng, để phụ nhân kia hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Đúng lúc này, trên người phụ nhân kia lập lòe một ánh sáng màu xanh. Cái yếm của nàng ta là một pháp bảo mang tính phòng ngự, hình thành một cái lồng bảo hộ. Hiểm lại càng hiểm bảo vệ được nàng thoát khỏi chiêu này. Người tới nhanh à! Tiếng phụ nhân kêu hoảng sợ phát ra tiếng kêu chói tai, biến thành độn quang bay lên không trung kinh hãi chỉ vào Vân Y Y, cao giọng nói. Nàng ta chính là Vân Y Y, bảo vật mà Vân gia đạt được tám thành ở trên người nàng, mau giết nàng ta! Câu nói này giống như ném một cục đá trên mặt hồ phẳng lặng, lập tức khơi dậy vô số gợn sóng. Vô số ánh mắt khóa chặt trên người Vân Y Y, tràn đầy vẻ kinh ngạc và tham lam. Càng là có vô số đạo khí thế hạ xuống, đông đảo người tu tiên xuất động, mơ hồ tạo thành xu thế vây quanh. Vân cô nương. Một lão giả tóc hơi bạc ở một nơi nào đó trong thành đạp không mà ra, trong tay nắm một cái phất trần, áo trắng tung bay, tiên phong đạo cốt, sắc mặt bình tĩnh mà nói. Cùng là tam đại gia tộc trong Thanh Vân Thành, liên quan tới cảnh ngộ của Vân gia chúng ta rất thông cảm. Tuy nhiên, căn nguyên đều bởi vì bảo vật không biết tên kia. Vật này là họa, không phải phúc. Vân cô nương, giao ra đi. Sắc mặt Vân Y Y biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành nụ cười giễu cợt ngửa đầu cười to. Thân thể của nàng chậm rãi bay lên không trung, quanh thân hình thành cơn gió lốc mãnh liệt, giống như vòi rồng phóng lên tận trời. Thân nàng ta ở giữa, một bộ váy đỏ bồng bềnh trôi nổi, giống như hỏa diễm đang cháy hừng hực bên trong cơn gió thổi mạnh vậy. Mái tóc dài mượt mà tung bay, gần như để cho người ta không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của nàng. Bảo vật quả thực trên người của ta, không sợ chết thì tới lấy. Giọng nói của nàng theo gió chuyển ra ngoài, văng vẳng bên trong thiên địa. Gió lốc lướt qua, một mảnh hỗn độn, lấy một loại tốc độ vô cùng hoảng sợ nhanh chóng lan tràn. Đông đảo phàm nhân căn bản không có chút lực phản kháng nào, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, xem như người tu tiên cũng cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng buông xuống, kiệt lực chống đỡ. A-di-đà-phật. Quanh thân giới sắc có Phật quang chớp động, chậm rãi đi về phía trước một bước. Sau lưng đám phàm nhân bị đổi bay kia lập tức có một tầng ánh sáng vàng hiển hiện, để cho bọn họ nhẹ nhàng rơi xuống đất, không tới mức ngã xuống lập tức chết đi. Phân thần kỳ. Lão già và phụ nhân kia tất cả đều khiếp sợ nhìn vào Vân Y Y đang phát cuồng, cảm thấy khó có thể tin. Nếu như không có nhớ lầm, Vân Y Y thực lực chỉ là Nguyên Anh kỳ đi. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, thế mà vượt qua xuất khiếu kỳ, trực tiếp tiến vào phân thần kỳ. Tốc độ này quả thực nghe rợn cả người, chưa từng nghe thấy. Bảo vật, tuyệt đối có quan hệ với bảo vật. Một nơi nào đó trong thành lại có một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Một luồng hỏa diễm như con rắn lửa mà lao ra, lao thẳng về phía Vân Y Y. Hỏa xà và gió lốc như vòi rồng quấn quanh thân Vân Y Y va chạm vào nhau, lập tức xoắn nát biến thành từng đám lửa đẹp đẽ, hòa cùng với gió vờn theo quanh thân Vân Y Y. Gió và lửa ở thế giao hòa, hình thành một cột lửa cao ngất trời, ở trong vòng xoáy với tốc độ cao, vô cùng hùng vĩ. Vân Y Y cô nương không hổ là kỳ tài ngút trời, thời gian ngắn thế mà trưởng thành tới loại trình độ này. Lão phù bội phục, bội phục. Đây là một lão giả có mái tóc hoa râm, trên người mặc một bộ áo bào màu đỏ chót, trong tay cầm quạt lông màu đỏ, tuy nhiên trong mắt lại lóe ra vẻ ác độc. Ngoài đó ra, càng ngày càng nhiều người tu tiên cũng khống chế lấy độn quang mà xuất hiện. Ánh mắt không thiện nhìn về Vân Y Y, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có người mở miệng nói, Vân cô nương, ngươi là dòng duy nhất Vân gia, chúng ta không muốn làm ngươi khó xử, giao ra bảo vật mới có thể sống sót. Vân Y Y lặng lẽ đảo mắt nhìn qua những người trên đây một lần, trong giọng nói mang đầy sát ý. Vân gia ta đã diệt vong, còn là một phần của các người. Hôm nay, các người đừng ai có thể mơ sống sót. Khí thế quanh thân nàng ta lại đề cao một lần nữa. Gió lốc quanh thân phát ra tiếng long ngâm. Gió thế mà xuất hiện màu sắc, che lấp nàng đi. Ngọn lửa vừa rồi quán thâu theo gió trực tiếp bị tách ra. Theo đao gió cùng nhau hình thành lưỡi đao gió lửa, bắn về phía xung quanh mà đi. Giống như đạn pháo kéo dài mãi không dứt, dạp trời kín đất. Tất cả các tu sĩ cấp thấp lại thích tham gia náo nhiệt trực tiếp bị lưỡi đao đi qua, toàn thân bốc cháy điên hỏa diễm. Ngay cả tiếng kêu A cũng không kịp thì đã thân tử đạo tiêu. Kiến trúc xung quanh cũng bị mức độ phá hư khác biệt phá hoại, một mảnh hỗn độn. Đây là ma nữ, mọi người thay trời hành đạo. Lão già trong tay cầm phất trần nhíu mày lại, phất trần trong tay vung lên, lập tức biến thành vô số sợi tơ trắng. Như là linh xà quấn về phía Vân Y Y mà đi. Lão già cầm trong tay quạt cũng nhẹ nhàng vung quạt trong tay. Lập tức có ánh sáng chói lòa, ba con hỏa long cuộn mình di chuyển, đẩy đuôi cơn cuồng phong. Những người khác cũng đều xuất thủ, trong lúc nhất thời pháp thuật đầy trời mà lên. Như vạn hoa rơi xuống, phong tỏa đôi điện lập lè không ngừng, hình thành dị tượng. Niệm Niệm kích động không thôi, tay nhỏ nắm thành quyền nhìn chăm chăm chiến trường. Cắn chặt hàm răng, vội vàng nói. Niệm Phàm ca ca, chúng ta có thể ra tay giúp đỡ hay không? Vân tỷ tỷ thật đáng thương mà. Long Nhi cũng gật đầu không ngừng, chơ chẽn mà nói. Đúng là như vậy, đám người này đều là hạng người làm ra vẻ đạo mạo. Lý Niệm Phàm chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, cảm thấy pháp lực đầy trời quả thực đáng chú ý mở miệng hỏi. Phần thắng của Vân cô nương là bao nhiêu? Trên lý luận mà nói thì rất khó. Đã chỉ phân tích nói, nàng ta chỉ có cảnh giới phân thần sơ kỳ, lại bị hãm sâu vào vòng vây công, hơn nữa có hai tên tu sĩ hợp thể kỳ kia, nàng ta sống tới bây giờ đã rất không đơn giản.

Vân cô nương đã đủ rồi. Oan có đầu, nợ có chủ. Người này là vô tội. Chớ ngộ nhập lạc lối, càng lún càng sâu, sẽ bị tâm ma điều khiển. Giới sắc hòa thượng, cưới xin của ta và ngươi không thành được. Đây là câu nói đầu tiên của Vân Y Y. Toàn thân nàng ta đều đang run rẩy kịch liệt, đôi mắt càng trở nên thâm thúy hơn, khí tức bạo ngược, giọng điệu lại bình tĩnh một cách lạ thường. Chỉ trong một nháy mắt, ta đã mất đi tất cả mọi thứ có thể có. Ai có thể nói cho ta biết đây là tại sao? Toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu, đôi mắt trở nên lạnh lùng. Vân gia ta đời đời thân thiện, đám người này nhận được rất nhiều ân huệ từ Vân gia ta. Nửa cái mạng đều là của Vân gia ta. Bây giờ Vân gia ta gặp thảm họa diệt tộc, bọn họ thế mà không đếm xỉa tới, không chút ý tứ nào cứu viện. Chẳng qua là ta đang thu hồi cả gốc lẫn lãi mà thôi. Ngươi tránh ra! Nàng ta vung tay lên, lập tức có đau gió vô tận hò hét mà tới, ý đồ vòng qua giới sắc lấy tính mạng của người ta. Giới sắc một mặt không đổi, Phật quang quanh thân lan tràn mà ra, hình thành một lồng ánh sáng màu vàng óng thắp sáng bốn phương, chặn đường đi của phong nhận lại. Vân cô nương, người nhà này cho dù không phải, nhưng tội không đáng chết, vẫn nên buông tay đi. Lý Niệm Phàm mang theo mọi người đi tới, nhịn không được mở miệng quên nhủ. Lý công tử, nhân loại phần lớn là hạng người vong ân, phụ nghĩa. Hôm nay các người cứu bọn họ chẳng những sẽ không nhớ tới ân tình của các người, không chừng sẽ còn cắn ngược lại các người một miếng. Vân Y Y đột nhiên cười, nhìn vào giới sắc, nụ cười tươi rất thê lương. Nhân tính chính là như thế, người đi độ như thế nào? Dứt khoát giết tới bọn họ sợ, giết tới bọn họ sợ hãi, làm cho tất cả mọi người đều e sợ người, tự nhiên là yên tĩnh. Giới sắc nhướng mày, mở miệng nói, Vân cô nương, người nhập ma trướng. Ha ha ha ha, Lý công tử từng nói, Phật đạo là đạo, ma đạo cũng là đạo, thiên hạ này ép ta phải đi con đường này, ta không được chọn. Nói xong, Vân Y Y nhìn vào mọi người, thân thể chậm rãi thu lại. Tiếp theo thì quay người lại biến thành một luồng ánh sáng đỏ trốn thật xa, có giọt nước mắt óng ánh từ không trung rơi xuống. Hài! Lý Niệm Phàm thần dài lắc đầu, đầy vẻ đồng tình với Vân Y Y, tâm tình lập tức trở nên phiền não. Một đôi tốt đẹp biết bao nhiêu, chính mình còn là một nửa bà mối, trong nháy mắt thế mà biến thành như vậy. Trơ mắt nhìn một thiếu nữ hiền lành hoạt bát bị buộc thành như vậy. A-di-đà-phật. Giới sắc niệm một tiếng Phật hiệu chậm rãi đi tới trên đường, ngồi xếp bằng, quanh thân có ánh sáng vàng lưu chuyển, một cỗ khí tức thánh khiết cuộn phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Thành. Dưới ánh sáng vàng chiếu rọi xuống, mắt trần có thể thấy quanh mình từng cái hồn phách hiển lộ ra, sau đó một cỗ hấp lực cường đại truyền tới, dẫn dắt tất cả hồn phách về phía giới sắc. Thấy chết không cứu, đây là một tội. Ma chướng phía trước mà không biết, đây là hai tội. Phần nhân quả này sẽ ghi tạc trên đầu bần tăng. Dứt lời, ánh sáng vàng chậm rãi tung vào trên thân hắn. Ngay cả những hồn phách kia, thế mà cũng chui nhập dung vào trong thân thể giới sắc. Giới sắc hòa thượng, người cái này... Lý Niệm Phàm đang ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy làm vậy rõ ràng là không ổn. Trấn an cái chết, oán niệm và cửu hận. Bần tăng đây là đang chuộc tội. Lý công tử không cần phải lo lắng. Giới sắc chắp tay trước ngực, mở miệng nói nhẹ như mây gió. Vậy mà không lo lắng, hút nhiều hồn phách như vậy vào thân thể của mình. Vậy cái này dễ chịu được sao? Hơn nữa, hắn gọi là chuộc tội. Đến cùng là đang chuộc tội cho mình, hay đang chuộc tội cho Vân Y Y? Lý Niệm Phàm không hiểu, nhưng có thể mơ hồ đoán ra được. Trước đó ta cần phải có thái độ kiên quyết một chút, phải đoạt cái lá sen kia đi. Giới sắc hòa thượng hiếm khi thể hiện ra cảm xúc hối hận. Đát Kỳ mở miệng nói, lá sen đó quả thực có vấn đề, rễ cây thế mà lại biến thành màu đen. Ở lúc mới bắt đầu bần tăng cũng cảm nhận được lá sen đó ẩn giấu một cỗ ma tính đáng sợ. Nghĩ tới là một ma bảo, đáng tiếc bây giờ, nói gì cũng đã chậm. Giới sắc dừng một chút, đột nhiên mở miệng nói,

Ok, tập này chúng ta dừng ở đây nhé. Giờ thì cũng muộn, mình xin phép là được dừng tập truyện này ở đây. Xin kính chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, cũng như là thật là thoải mái khi nghe chuyện với mình nha. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại. Bye.